Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1575, vô ý mạo phạm. Chợt, liền có một cái hắc vu tăng bộ dáng người đi lên đến đây. Khách khí lần nữa hướng phía Vermont Thượng Sư thi lễ một cái. Nói, Vermont Thượng Sư, ngài tại Thái Phương địa vị tôn quý. Tại hạ cũng không cố ý mạo phạm, nhưng là có hai cái đến tự Hoa Hạ cuồng vọng chi đồ. Đắc tội chúng ta Hắc Thủy Thánh Linh Giáo, còn giết Đi Ru Thượng Sư. Vừa mới chúng ta có người nhìn thấy bọn họ chạy tới trong thôn này. Chúng ta chỉ là phụng mệnh tới xem xét, mong rằng Đi Ru Thượng Sư có thể dàn xếp một chút, để chúng ta lục soát một chút cái viện này. Ngươi nếu biết sư phụ ta tại Thái Phương địa vị tôn quý, còn nhiên vô lễ như thế. Các ngươi Hắc Thủy Thánh Linh Giáo cũng quá không có đem chúng ta sư phụ để ở trong mắt a. Một cái khoảng 40 tuổi hòa thượng tiến lên một bước, thanh sắc câu lệ nói, hiển nhiên đối với mấy cái này Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người không sợ hãi chút nào. Nhắc tới cũng là Vermont Thượng Sư không riêng gì tu vi kỳ cao, địa vị này cũng tại Thái Phương những cái kia đại hòa thượng ở trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, giáo chúng vô số, thật sự là đối với này Hắc Thủy Thánh Linh Giáo không có gì đáng sợ. Tại hạ cũng không cố ý mạo phạm Vermont Thượng Sư, chỉ là kia hai cái người Hoa đối với chúng ta Hắc Thủy Thánh Linh Giáo thật sự mà nói là quá quan trọng, là tuyệt đối không thể bỏ qua. Còn mời Vermont Thượng Sư đáp ứng, để chúng ta ở cái địa phương này lục soát thượng vừa tìm. Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, còn hy vọng Vermont Thượng Sư không muốn làm khó chúng ta. Tên kia 10 phần thành khẩn nói, bản tôn với các ngươi Hắc Thủy Thánh Linh Giáo giáo chủ Chalapon cũng coi là có chút giao tình. Các ngươi cảm thấy bản tôn sẽ tư tàng bao che hai cái người Hoa sao? Vermont Thượng Sư trầm giọng nói, không dám, chúng ta cũng không có cách nào. Nếu như người tìm không thấy, chúng ta sẽ nhận nặng nề trách phạt. Vermont Thượng Sư, chúng ta thật là, kia Hắc Vu tăng một mặt khó xử bộ dáng, mồ hôi lạnh đều nhanh xuống tới, nhìn hỏa hầu không sai biệt lắm. Vermont Thượng Sư hừ lạnh một tiếng nói, nghĩ cha các ngươi liền cha đi, cha xong mau chóng rời đi nơi này, không nên quấy rầy bản tôn tu hành. Những cái kia Hắc Vu tăng luôn miệng nói tạ, không ngừng hành lễ, sau đó liền nhanh chóng vọt vào, tại trong viện này xôi trào đứng lên. Nhưng mà ta cùng hòa thượng phá giới liền đứng tại Vermont Thượng Sư sau lưng, đổi cái bộ dáng, cạo cái đầu chọc, bọn họ chỗ nào còn có thể nhận ra tới. Những người kia điều tra 10 phần cẩn thận, thân thể còn đem trong nhà này chủ nhân đều gọi đi qua thẩm vấn bọn họ có cái gì hầm loại hình địa phương, còn buộc bọn họ mở ra, chính là hơi kém liền mặt đất đều cho đào xuống 3 thước. Bọn họ liền cọng mao đều không có tìm được, nếu có thể tìm được mới là lạ. Ta cùng hòa thượng phá giới nhìn bọn họ bận rộn, trong lòng từng người mừng thầm không thôi. Xem ra ta cùng lão Hoa gần nhất vận khí quả thực bảo dạp. Đi ra ngoài liền gặp quý nhân. Đầu tiên là kia xà lâm chi chủ Tô Mặc Tô lão gia tử. Sau đó liền lại tại trên đường chạy trốn gặp Vermont Thượng Sư. Nếu không phải hắn tại, đoán chừng lúc này chúng ta đã cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người gặp phải bên trên đánh thẳng lửa nóng. Những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người bận rộn một trận, rất nhanh liền đầy bụi đất trở về. Vermont Thượng Sư liền lần nữa lãnh đạm nói, thế nào, đã tìm được chưa? Không có, chúng ta thật là vô ý mạo phạm Vermont Thượng Sư, còn mời Vermont Thượng Sư thứ tội. Quấy rầy. Một cái Hắc Vu tăng quẫn bách nói, tốt a, ngươi tên là gì? Vermont Thượng Sư hỏi. Thượng Sư, ngài đây là ý gì? Kia Hắc Vu tăng vẻ mặt ngẩn ra, chờ bản tôn có cơ hội nhìn thấy các ngươi giáo chủ Chalapon thời điểm, sẽ đem chuyện này nói cho hắn biết. Vơ Von Thượng Sư nói, kia Hắc Vu Tăng dọa một chút liền quỳ trên mặt đất. Run giọng nói, Vơ Von Thượng Sư, tha mạng a, hắn như vậy một quỳ dưới. Còn lại những người kia cũng đều quỳ xuống, hướng phía Vơ Von Thượng Sư dập đầu không thôi. Vơ Von Thượng Sư một bộ bình chân như vải bộ dáng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lúc này, bên cạnh hắn một cái hòa thượng đột nhiên cả giận nói. Các ngươi còn không mau cút đi. Như thế như vậy, những người kia mới lộn nhào đứng lên, hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài. Rất nhanh, cái viện này liền yên lặng xuống dưới. Vơ Mọt Thượng Sư hướng phía mấy cái kia hòa thượng nháy mắt, ra hiệu bọn họ trấn giữ tốt nơi này. Sau đó liền một mình mang theo ta cùng lão hoa lách mình đi vào phòng. Này vừa vào nhà, ta vừa muốn nói chút cảm ơn. Kia Vơ Mọt Thượng Sư khoát tay chặn lại, sau đó bóp một cái cổ quái pháp ấn, hướng phía trên đỉnh đầu ấn đi qua. Sau đó về sau lại lui một bước, lập tức trận cuồn cuộn, kết giới tạo ra. Vơ Mặc Thượng Sư vẫn tương đối cẩn thận, làm một cái ngăn cách bình chướng, đem chúng ta bao phủ, sợ là tay vách mạch rừng. Như vậy thủ đoạn 10 phần cao minh, ta thấy một người dùng qua, liền trước kia cho tổ điều tra đặc biệt xem cửa lớn giả lão gia tử. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó liền có thể ngưng kết ra bình chướng ra tới. Mà Lý Bán Tiên cũng cần mượn nhờ đồng tiền loại hình pháp khí đến bố trí. Hiển nhiên, Vơ Mọt Thượng Sư càng cao minh hơn một ít. Pháp trận tạo ra sau, ta chợt tiến lên một bước, trịnh trọng nói, Vơ Mọt Thượng Sư, lần này chính là nhờ có lão nhân gia ngài tương trợ. Bằng không chúng ta lần này đoán chừng rất khó chạy đi. Lời khách khí thì không cần nói. Nói thật, bản tôn cũng không nhìn chúng kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo sở tác sở vi. Các ngươi có thể giết đi Ru, cũng coi là vì Đông Nam Á bách tính làm một chuyện tốt. Tại Hắc Thủy Thánh Linh giáo bên trong, cũng chỉ có cái kia gọi là đi Ru ra hỏa tàn bạo nhất. Thủ đoạn tàn nhẫn. Không biết có bao nhiêu người vô tội tính mạng chết tại trong tay của hắn. Vơ Von Thượng Sư nói, A-di-đà Phật, Vơ Mặc Thượng Sư lòng dạ từ bi, phổ độ đám người, hoàn toàn xứng đáng cao tăng A. Hòa Thượng Phá Giới cũng thừa cơ vuốt mông ngựa nói, lúc này Vơ Mon Thượng Sư trên mặt cũng có chút tươi cười. Nói thật, này Vơ Mon Thượng Sư vẫn luôn cho ta một loại vừa chính vừa tà cảm giác. Liền từ lần trước hắn làm ta giết thi ma, hơn nữa còn nuốt kia thi ma trái tim gian kia sự tình nhìn lại. Ta sát, nghĩ tới chuyện kia đến ta liền có chút buồn nôn. Đây chính là trái tim của người ta, mọc lên liền nuốt. Chuyện như vậy người bình thường khẳng định làm không được. Ta cùng Vơ Mon Thượng Sư trong lúc đó phát sinh chuyện, Hòa Thượng Phá Giới cũng không phải là hiểu quá rõ, ta cũng không có cùng hắn kỹ càng nói. Hàn huyên một lát, ta ngay sau đó hỏi, Vơ Mon Thượng Sư, ngài là làm sao nhận ra ta đến? Này rất đơn giản, bản tôn cũng là vừa tới đến cái thôn này không đến bao lâu. Mới từ trong thôn truyền thụ Phật Pháp trở về, liền nghe được Hắc Thủy Thánh Linh giáo người đang đánh điện thoại. Nói các ngươi ngay tại thôn này trong, bản tôn trí nhớ luôn luôn rất tốt, cho dù là ngươi mang mặt nạ ra người, còn thu liễm khí tức, nhưng là từ đi đường tư thế cùng hơi có chút khẩn trương trên nét mặt đến xem. Bản tôn liền liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi, Vơ Von Thượng Sư nói, khá lắm, hòa thượng này thật đúng là không đơn giản. Vẻn vẹn theo ta đi đường tư thế thượng liền có thể nhận ra ta tới. Quan sát thế nhưng là đủ cẩn thận. Lập tức ta lại hỏi, Vơ Mon Thượng Sư, ngài làm sao lại xuất hiện tại sao sao sao sao đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.